Tuyệt kiếm phá thiên, chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta mới chỉ ở cảnh giới võ giả. Chẳng qua là trên người ta có linh khí để che đậy tu vi của bản thân. Vì để bảo vệ bản thân, Dương Phàm không muốn cho người khác biết được chuyện hắn đã đột phá đến võ giả cấp 10. Vì vậy, hắn trực tiếp dùng nhẫn hắc minh để che đậy tu vi của chính mình. Chuyện cực cảnh là bí mật trọng đại. Nếu bị kẻ có âm mưu biết được, chỉ sợ sẽ dẫn đến họa sát thân. Nghe được lời nói của Dương Phàm, Thanh Tuyết khẽ gật đầu. Với xuất thân của nàng ta, đương nhiên có biết đến một số linh khí giúp che đậy thực lực của bản thân. Vì vậy nàng ta cũng không hỏi quá nhiều về chuyện này nữa. Điều khiến nàng ta thắc mắc chính là tuổi của Dương Phàm thoạt nhìn không còn nhỏ nữa. Sao chỉ mới ở cảnh giới võ giả? Thời gian chậm rãi trôi qua. Sau 20 ngày, Thanh Tuyết đứng trước thác nước, nói với Dương Phàm: "Dương Thanh, đa tạ ngươi đã chăm sóc ta trong khoảng thời gian này. Đã đến lúc ta phải đi rồi." Chia xa, nghe được câu nói của Thanh Tuyết, trong lòng Dương Phàm rất không nỡ, trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt cô đơn. Đây chính là khoảng thời gian thoải mái nhất trong những đoạn đời của Dương Phàm. Có ngọt ngào, có hạnh phúc, cũng có chút không nỡ buông tay. Nhưng giờ phút này đã là lúc không thể không nói lời tạm biệt. Thời gian chiêu sinh của Học viện Thương Lan sắp bắt đầu. Hắn cũng phải gấp rút trở về. Dương Phàm mỉm cười. Thanh Tuyết, sau này chúng ta còn có thể gặp lại nhau không? Trải qua khoảng thời gian bên nhau, hai người gần như không giấu giếm nhau thứ gì. Những sự mờ ám từng có lúc trước, tuy rằng hai người không nhắc lại nữa, nhưng trong lòng đã có sự tồn tại của đối phương. Nhìn thiếu niên non nớt trước mặt, Thanh Tuyết khẽ mỉm cười. Có duyên thì sẽ gặp lại. Không có duyên. Lúc này, Thanh Tuyết cũng không biết nên trả lời thiếu niên như thế nào. Nàng ta đã là võ hoàng cấp 6, mà thiếu niên trước mặt chỉ mới là một võ giả. Giữa bọn họ thật sự có tương lai sao? Nghĩ tới đây, trong lòng Thanh Tuyết cảm thấy chua xót. Một lúc lâu sau, Thanh Tuyết đột nhiên nói: "Dương Thanh, ngươi có muốn đến Thanh Vân Tông tu luyện không? Ta có thể giới thiệu cho ngươi đến đó." Tuy nhiên, lời nói của Thanh Tuyết còn chưa kịp nói xong, đã bị Dương Phàm dứt khoát cắt ngang. "Không cần, nơi uy trấn Nam vực, cao cao tại thượng như Thanh Vân Tông, không phải là chỗ một kẻ như ta có thể đến." Dương Phàm vốn đã có mâu thuẫn không thể hóa giải với Thanh Vân Tông, vì vậy hắn kiên quyết sẽ không vào Thanh Vân Tông tu luyện, cho dù đó là môn phái lớn nhất của Nam vực. Nghe được lời nói của Dương Phàm, trên khuôn mặt xinh đẹp của Thanh Tuyết lộ ra vẻ nghi hoặc và khó hiểu. Tại sao nàng ta lại cảm nhận được thái độ thù địch của Dương Phàm đối với Thanh Vân Tông từ lời nói của hắn vậy chứ? Vào lúc Thanh Tuyết muốn tiếp tục truy hỏi, vẻ mặt Dương Phàm trở nên lạnh lùng kiêu ngạo. "Ta còn có việc quan trọng phải làm. Vậy chúng ta tạm biệt ở đây. Sau này có duyên gặp lại." "Nếu không có duyên..." Nói đến đây, Dương Phàm cũng không tiếp tục nói thêm nữa. Cách chương.